Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Văn Hoa ăn ngấu nghiến, uống một ngụm nước hoa quả rồi tiếp tục. Chén, hết đĩa này sang đĩa khác với tốc độ chóng mặt. Cách ăn uống của cô khiến cả Cố Hiểu Anh lẫn Cố Hiểu Thanh đều kinh ngạc. Cố Hiểu Thanh lặng lẽ kéo ghế ra xa hơn để tránh nước sốt văng vào người. Cố Hiểu Anh cũng ngại ngùng quay đi, tránh làm Thương Văn Minh khó xử. Dù sao đây cũng là em gái anh ta, không phải người ngoài, nhưng cách hành xử này thật không giống một sinh viên đại học. Càng không giống con nhà trí thức, trông như ma đói đầu thai vậy. Cố Hiểu Thanh không phải người hay khinh thường người khác, nhưng cũng không thể chịu nổi kiểu người như thế này. Thương Văn Minh nhìn thấy ánh mắt của Cố Hiểu Thanh, tuy không phải là khinh miệt, nhưng tuyệt đối không phải là thiện cảm. Trong lòng tức giận vô cùng, liền nói nhỏ, Văn Hoa, em đói đến thế sao? Chú ý chút phép tắc đi. Thương Văn Hoa tức giận đặt đũa xuống, trợn mắt nhìn Thương Văn Minh. Anh không được thế này. Tháng nào anh cũng nói không đủ tiền tiêu, phải xin mẹ trợ cấp, nhưng là quản lý khách sạn hạng sang. Tiền lương của anh tiêu hết vào đâu rồi? Mâm cơm này không rẻ đâu nhỉ? Em với bố mẹ còn chưa được ăn qua. Anh có tiền mời bạn gái ăn sang. Xem bộ quần áo này, cái túi da này, chắc là anh mua cho cô ta hả? Đúng là có vợ quên mẹ. Ánh mắt cô ta liếc nhìn hai chị em Cố Hiểu Anh. Giọng điệu và thần sắc đều đang tố cáo Cố Hiểu Anh là một người phụ nữ vô liêm sỉ, chỉ biết nhắm vào tiền của anh trai mình. Cố Hiểu Anh vừa định lên tiếng, bị Cố Hiểu Thanh đè tay xuống, khẽ vỗ vỗ cánh tay chị gái, chờ Thương Văn Hoa tiếp tục. Xả giác, có lẽ nhìn thấy động tác của Cố Hiểu Thanh, Thương Văn Hoa trong lòng nghĩ, còn biết sợ là tốt. Biết mình đang tiêu tiền của anh trai ta nên không dám lên tiếng. Nếu hôm nay dám cãi lại, xem ta xử lý thế nào. Cô ta tiếp tục khinh bỉ nói với Thương Văn Minh. Anh thật là không có mắt nhìn người. Người phụ nữ này có gì chứ? Không có thân hình, không có nhan sắc, chỉ là một người biết tiêu tiền mà không có năng lực. Ngoài đường đầy những người như thế, hoàn toàn không xứng với anh. Bỏ qua chị Ngô con nhà cục trưởng Ngô không thèm, lại đi quấn lấy loại phụ nữ tiểu gia tử khí như này. Nếu mẹ biết được, anh giải thích thế nào? Lời nói này khiến Cố Hiểu Anh chấn động. Thì ra còn có chuyện người phụ nữ khác à? Thương Văn Minh không ngờ em gái mình lại lớn mồm như vậy. Gì cũng nói ra ngoài. Anh ta vội vàng quát lớn. Im miệng, đây là chỗ cho em nói bậy sao? Ăn cơm mà không bịt được mồm em à, anh đã nói với mẹ rồi. Anh không thích Ngô Mỹ Lệ, Hiểu Anh mới là người anh yêu. Nếu em còn nói bậy, lập tức cút ngay cho anh. Giọng điệu lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người khác. Cố Hiểu Anh nghe vậy liền vội vàng khuyên giải. Đừng lớn tiếng thế, chắc là hiểu lầm thôi. Làm em gái sợ thì không hay. Thương Văn Minh lập tức gửi cho Cố Hiểu Anh ánh mắt đầy biết ơn. Cố Hiểu Anh e thẹn đỏ mặt. Thương Văn Hoa bên kia không chịu nổi. Cả đời này cô chưa bao giờ bị anh trai quát mắng như vậy. Ở nhà cô luôn được cưng chiều như bảo bối. Ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Huống chi là Thương Văn Minh. Cô đỏ mắt chỉ tay vào Cố Hiểu Anh. Mày giả nhân giả nghĩa gì thế? Tất cả là vì mày. Nếu không phải mày, anh trai tao đã không mắng tao. Giả bộ hiền lành, không phải là nhìn vào tiền của anh tao sao? Loại phụ nữ như mày, tao gặp nhiều rồi. Thấy anh tao đẹp trai lại có tiền, liền bám lấy không buông. Đáng tiếc mẹ tao sẽ không chấp nhận loại như mày đâu. Có tự nguyện gả không cũng không cần. Bốp, Thương Văn Hoa ôm má, không thể tin nổi nhìn Thương Văn Minh. Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh mặt mày tái mét. Bị sỉ nhục như vậy mà không phản ứng thì quá vô tâm. Cố Hiểu Thanh kéo Cố Hiểu Anh đứng dậy, lạnh lùng nói với Thương Văn Hoa. Em có thể hỏi anh trai em xem, chị tôi có cần tiêu tiền của anh ta không? Bộ quần áo chị tôi mặc, lương một tháng của anh trai em còn không mua nổi. Con gái nhà chúng tôi cần phải tự nguyện gả không? Không biết nói thì đừng nói, kẻo bị người ta cười cho. Đi thôi chị, ở đây làm gì để người ta sỉ nhục nữa? Cô kéo Cố Hiểu Anh rời đi. Cố Hiểu Anh cũng không ngờ em gái Thương Văn Minh lại nhìn mình như vậy. Trước giờ Thương Văn Minh luôn nói gia đình anh rất hòa thuận, lễ phép, xuất thân trí thức, rất dễ hòa hợp. Cố Hiểu Anh đầy hy vọng về gia đình nhà chồng tương lai. Mong rằng mẹ chồng và em chồng đều dễ tính. Dù sao Thương Văn Minh cũng rất ôn hòa, dễ chịu, không hề có bất kỳ yếu tố khó ưa nào. Hoàn toàn khác với người nông thôn. Cố Hiểu Anh đã đặt rất nhiều hy vọng. Nhưng giờ đây, mọi biểu hiện bên ngoài dường như đã thay đổi. Những thứ ẩn sâu bên trong có vẻ cũng chẳng hơn gì những người phụ nữ đanh đá thôn quê. Cố Hiểu Anh thất vọng. Cảm giác tươi đẹp về tình yêu dường như trong chốc lát trở nên không còn chân thật. Thương Văn Minh sốt ruột. Nếu lần này bị em gái phá hoại, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể. Anh đã bỏ rất nhiều tâm sức mới lay động được trái tim Cố Hiểu Anh. Cố Hiểu Anh tuy đối xử tốt với anh, nhưng cô là người hướng nội, không dễ dàng mở lòng. Nếu không phải anh biết cách nói chuyện, biết quan sát sắc mặt, cũng khó lòng chiếm được cảm tình của cô. Nếu bị Thương Văn Hoa phá đám, bao nhiêu công sức sẽ thành mây khói. Anh vội nắm lấy cổ tay Cố Hiểu Anh. Hiểu Anh, em đừng giận, em gái anh còn nhỏ, không biết chuyện của chúng ta, chỉ là nói bừa thôi. Đó không phải là suy nghĩ của anh. Anh rất thích em, cũng muốn đưa em về gặp bố mẹ. Đừng vì vài lời của người khác mà phủ nhận tình cảm bao lâu nay của chúng ta. Cố Hiểu Thanh thầm thán phục. Lợi hại, lời nói có lý có tình. Phụ nữ bình thường khó lòng cưỡng lại. Lời nói của anh ta đầy tình ý. Cô có nỡ lòng nào vì em gái anh mà giận anh không? Quả nhiên Cố Hiểu Anh mềm lòng. Nhìn Thương Văn Minh nói, em biết, anh là anh, người nhà anh là người nhà anh. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, mọi người đang nhìn, không hay lắm, anh đưa em gái về trước đi. Chuyện khác tính sau, không thể để người khác xem thường được. Cố Hiểu Anh vẫn không nỡ lòng, dù sao đây cũng là người đàn ông đầu tiên cô yêu. Trong lòng vẫn có chút chiều chuộng, cách chương.